Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Ta nhưng là rất lợi hại. Nghe được từ Thái Khôn kể rõ, không có một môn thân pháp võ kỹ, đối mặt ác liệt hậu quả thời điểm, Lý Tần Chiêu trong lòng chính là một trận đại hỉ. Hắn không nghĩ tới, không có một môn tiện tay thân pháp võ kỹ, hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Sau đó, hắn càng nghe, con mắt càng sáng, đối phương ở thân pháp võ kỹ trên, quở trách hắn, nói rõ đối phương ở thân pháp võ kỹ trên, trình độ thâm hậu a, đối phương tu vi so với hắn mạnh, còn nắm giữ một môn thân pháp võ kỹ, như vậy, đối phương đối phó chính mình, không phải là bắt vào tay sao? Nhưng là, ngay sau đó, hắn cứ vui vẻ vô cùng sinh bi quan, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng, hệ thống bảo vệ cơ chế phát động keng, sinh mệnh an toàn hệ thống khởi động keng, sinh tồn skill gói quà lớn tùy cơ sinh thành bên trong, thân pháp võ kỹ gói quà lớn sinh thành thành công, gói quà phân phát thành công. Sau đó Lý Tần Chiêu trong đầu tự ra hiện ra một quyển sách, tên là Hoàn Mỹ Thân Pháp. Cơ hồ là tại đây quyển sách xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đem môn thân pháp võ kỹ hoàn toàn nắm giữ. Chợt, cả người hắn trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó một cơn lửa giận bắt đầu từ tâm hồn cháy hừng hực lên. Mã Đức, chó này hệ thống, lão tử là hoàn toàn dựa theo ngươi cho tìm đường chết hướng dẫn đi làm a. Lúc này, ngươi lại nói lão tử có tự hủy khuynh hướng. Ngươi cái quái gì vậy, đùa bỡn lão tử chơi đây? Lý Tần Chiêu quả thực vô cùng phẫn nộ. Trước, hắn bởi vì đói bụng cái bụng, bị phán định vì hắn nỗ lực chết đói. Do đó phát động hệ thống bảo vệ cơ chế cũng là thôi. Dù sao, nỗ lực chết đói cách nói này cũng có thể nói còn nghe được. Thế nhưng cái quái gì vậy, bây giờ là tình huống thế nào a? Chính mình hoàn toàn là dựa theo tìm đường chết hướng dẫn đi làm, làm sao còn phán định chính mình có tự hủy khuynh hướng? Như vậy không có bất kỳ tiêu chuẩn, chính mình còn chết cái mau a? Cái kia cho mình một chết rồi thành thần giả thiết, chó này hệ thống rất sao lừa gạt quỷ đâu a? Trong lòng hắn vô hạn lửa giận cháy hừng hực mà lên. Sau đó hệ thống rất chi kỷ làm cho này lần phán định cấp ra giải thích, ký chủ dựa theo tìm đường chết hướng dẫn đi tìm đường chết, hoàn toàn có thể hoàn thành tìm đường chết tiểu mục tiêu mà không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Thế nhưng cho dù có tìm đường chết hướng dẫn, cũng phải tuần hoàn hệ thống cơ bản quy tắc, ký chủ không thể tự hủy. Cũng không phải nói, ở ký chủ dựa theo tìm đường chết hướng dẫn đi tìm đường chết là có thể trái với hệ thống cơ bản quy tắc. Cũng tức, nếu như trong lúc này ký chủ có tự hủy khuynh hướng, cũng sẽ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Lý Tần Chiêu lửa giận trong lòng vẫn ở chỗ cũ cháy hừng hực. Rất hiển nhiên hệ thống cho ra giải thích cũng không có làm hắn thỏa mãn. Cái quái gì vậy, lão tử nơi nào có tự hủy khuynh hướng? Lão tử cho đến bây giờ hầu như không hề làm gì cả a. Thiếu hụt, ký chủ đang đối mặt cường địch lúc biết tự thân không đủ sau, nhưng không có tích cực đi bù đắp tự thân không đủ, trái lại xuất hiện nhạc thấy thành tâm thái. Trải qua hệ thống phán đoán, phán định ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Mã Đức, Lý Tần Chiêu đang còn muốn trong lòng mắng chó này hệ thống, nhưng nhìn đến Bách Hiểu Xanh khuôn khối cho ra sự thiếu sót này sau, hắn nhưng là đột nhiên ách phát hỏa. Cái quái gì vậy, nói cách khác, nếu là ta không biết mình không đủ thì sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, phát động Bách Hiểu Xanh khuôn khối. Đợi mấy giây, Bách Hiểu Xanh khuôn khối cũng không có đưa ra thiếu hụt. Nói cách khác, hắn suy đoán không có một chút nào sai lầm. Nói cách khác, hắn sở dĩ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, cũng là bởi vì đối diện cái này muốn cùng chính mình đánh lôi đài hàng. Nhìn thấu chính mình không có luyện qua thân pháp võ kỹ, cũng đem chuyện này tự nói với mình, để cho mình biết rồi cái này không đủ. Cái quái gì vậy? Lý Tần Chiêu nhìn về phía Từ Thái Khôn ánh mắt, càng thêm không quen chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt không quen. Từ Thái Khôn tâm tình nhưng là tốt đẹp, không quen, tốt, không quen, liền nói rõ chính mình, nói chúng rồi đối phương đau điểm, câm miệng. Từ Thái Khôn trong lòng đắc ý, hắn đang muốn mở miệng, tiếp tục kể rõ Lý Tần Chiêu trên người chỗ thiếu sót, vẫn không có nói ra, liền nghe đến Lý Tần Chiêu quát to một tiếng, ngươi rất sao đừng bảo là. Lý Tần Chiêu lời nói này không khỏi đều mang tới cầu xin mùi vị, hắn là thật sợ đối phương lại nói ra trên người của hắn cái khác khuyết điểm. Ngươi như nếu là đối phương lại nói hắn một câu hắn có tảo yêu hình dáng, như vậy hệ thống có thể hay không dưới phát một tuổi thọ vô hạn gói quà lớn a? Nếu như vậy, không phải là xong con bê sao? Dù sao, cho dù chính mình thật sự tìm đường chết, đều không chết được, nhưng là, một ngày nào đó, chính mình còn có thể chết già a. Tuy rằng đến lúc đó, hắn trở lại trái đất, cũng khẳng định đã thế sự xoay vần, thế nhưng làm sao cũng có một nhớ nhung. Không phải, nhưng là, nếu để cho đối phương thật sự nói ra loại này không đủ, chính mình nhưng là liền loại này nhớ nhung cũng không có. Đương nhiên, đối phương nói ra những lời này tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng cũng tuyệt không có thể làm cho đối phương nói mình trên người không đủ. Ha ha ha, Từ Thái Khôn nghe nói như thế, nhưng là phát sinh một trận vui sướng tiếng cười. Này bước, không phải mới vừa còn trâu bò hò hét sao? Hiện tại bị chính mình nhìn ra nền tảng sau, lại như vậy thất kinh. Còn có, chúng ta nhưng là đối thủ a, ngươi không cho ta nói, ngươi cho rằng ta đừng nói sao? Trong lòng chuyển qua ý nghĩ, liền muốn lần thứ hai đi tự thuật, Lý Tần Chiêu trên người chỗ thiếu sót, để ở trong lòng mức độ đả kích Lý Tần Chiêu. Ngươi, hắn há miệng, đã bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Ta cho ngươi câm miệng, ta cho ngươi biết, thân pháp của ta võ kỹ, nhưng là rất lợi hại. Lý Tần Chiêu chỉ có thể đem thật tình nói ra. Ngược lại, hắn không thể nếu để cho đối phương nói nữa. Từ Thái Khôn khóe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn. Đối phương loại này bị tự mình nói trúng rồi đau điểm, mà thất kinh biểu hiện, đã có thể nói rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn lại còn con vịt chết mạnh miệng. Ngươi không tin? Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương vẻ mặt, liền biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Nhất thời, trong lòng hắn thì có loại thổ huyết kích động. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Này rất sao? Đến tột cùng là tình huống thế nào a? Lúc trước chủ này bộc hai người, ở chính mình nói cho bọn họ biết, chính mình chỉ có võ giả tam trọng tu vi. So với bọn họ tu vi thấp thời điểm, bọn họ một mực cho là mình thực lực cao siêu, cho là mình rất lợi hại. Mà bây giờ, chính mình nói cho cái tên này, chính mình thân pháp rất lợi hại, hắn cũng không tin. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Từ Thái Khôn cười lạnh một tiếng. Được, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thân pháp của ta võ kỹ. Lý Tần Chiêu biết hiện tại ngôn ngữ đều là trắng xám, chỉ có sự thực mới có thể làm cho đối phương tin tưởng lời của mình. Hắn thân pháp dương ra, phu phu, một con trực tiếp mới ngã xuống đất. Rời ạ, thất sách. Lý Tần Chiêu lúc này mới biết chính mình thất sách. Xác thực, cái môn này tên là Hoàn Mỹ thân pháp võ kỹ. Xuất hiện tại trong đầu của hắn thời điểm, hắn liền nắm giữ, có thể đó chỉ là trên lý thuyết. Trên lý thuyết, hắn là nắm giữ cái môn này thân pháp, thế nhưng thân thể đang sử dụng môn võ kỹ này thời điểm, nhưng là không hài hòa, thậm chí xuất hiện chân trái phan chân phải đích tình huống, trực tiếp đem mình cho vấp ngã. Hắn tình huống bây giờ chính là một ở vào đỉnh cao thời kỳ vận động viên, trung gian xuất hiện một bất ngờ, bị thương, ở nhà tu dưỡng một quãng thời gian, khôi phục sau, trở lại tái trường. Lúc này, hắn kỹ xảo, ý thức của hắn vẫn là ở vào cao nhất trình độ. Thế nhưng, thân thể của hắn nhưng là theo không kịp ý thức của mình, không cách nào đem mình nắm giữ kỹ xảo, hoàn toàn phát huy được. Nếu như vẫn duy trì trạng thái như thế này, Lý Tần Chiêu cũng không cái gọi là. Nhưng là, Lý Tần Chiêu phát hiện thân thể của hắn chính đang nhanh chóng quen thuộc môn võ kỹ này. Chỉ cần 60 cái hô hấp khoảng chừng, trái phải thời gian, hắn là có thể hoàn toàn đem cái môn này thân pháp võ kỹ dung hội quán thông. Ta muốn là để cho ngươi biết, vừa nãy là cái bất ngờ, ngươi có tin hay không? Lý Tần Chiêu ngẩng đầu lên, một mặt cay đắng nói, từ Thái Khôn, ngoặc kép, mặc kệ ngươi có tin hay không, nhãn lực của ngươi kỳ thực không lợi hại như vậy, xin ngươi không cần nói, trên người ta chỗ thiếu sót, có được hay không? Lý Tần Chiêu lại nói, từ Thái Khôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,